Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 196, 33 ngày sau trước hết diệt ngươi Hàn Quốc. Chủ nhân, con trai của ngươi đuổi theo. Cái quỷ gì? Bạch Thuấn thấy Diễm Linh Cơ hốt hoảng chạy về đến. Đã đoán được nàng nhất định là ở bên ngoài chơi đùa bị Hàn quân nơi đóng quân người phát hiện. Nhưng Diễm Linh Cơ chạy vào kêu nói lại làm cho Bạch Thuấn một hồi không tìm được manh mối. Chủ nhân, người thất tán nhiều năm nhi tử đuổi theo. Diễm Linh Cơ liếc Thuấn một bộ ngây người dáng vẻ. Có chút tức giận đi tiến lên. Hai tay chống nạnh lập lại. Bạch Thuấn một bộ, người rất miêu đang đùa ta, vẻ mặt. Cái gì gọi là hắn thất tán nhiều năm nhi tử đuổi theo? Hắn Bạch Thuấn nhưng vẫn là cái hoàng hoa. Khụ khụ, nói chung Bạch Thuấn từ khi có Huyền Vũ niệm về sau. Đã siêu thoát phổ thông thân thể, muốn có đời sau xác suất quá thấp. Hơn nữa mấu chốt nhất một điểm, hắn Bạch Thuấn chính mình có hay không có hậu đời còn không rõ ràng lắm sao? Bạch Thuấn gãi đầu một cái, cảm giác thấy hơi tê cả da đầu. Nghe nói qua 2000 năm hậu nhân gọi Mã Vân Ba Ba. Khó không một đạo thời đại này cũng có người như thế. Bạch Thuấn vẫn còn ở phiền muộn thời điểm. Bên ngoài Hàn Quốc đại quân đã đem soái doanh bao bọc vây quanh. Cách soái doanh màn che liền có thể nhìn thấy bên ngoài vô số hỏa quang chập chờn. Hầu ra, mạt tướng đã phái người đem nơi này bao bọc vây quanh. Coi như là một đội con ruồi cũng không bay ra được. Lưu ý đầu đầy mồ hôi cúi đầu, đứng đối nhau ở soái doanh trước mặt không nhúc nhích Bạch Diệc Phi nói. Lưu ý giờ khắc này chỉ muốn lấy công chuộc tội. Hắn không biết trước ở bên kia nói chuyện Bạch Diệc Phi nghe được ít nhiều. Hắn cũng không dám đánh cược. Bạch Diệc Phi lạnh không cảm giác đất liếc Lưu ý một chút. Đạp bước đi vào soái doanh bên trong. Đề phòng. Bạch Diệc Phi sau khi tiến vào, Lưu Ý vung tay lên, chu vi sở hữu Hàn Quốc binh sĩ toàn bộ giơ lên trong tay vũ khí. Cảnh giác phòng bị, mà lúc này soái doanh, Bạch Thuấn đang dạy bảo cái này Diễm Linh Cơ không muốn dễ tin, lời đồn. Lời đồn dừng ở trí giả chờ chút đạo lý, thế nhưng là, các người cũng họ Bạch, nghe nói kia cá nhân cũng từ nhỏ đã không có phụ thân. Diễm Linh Cơ cảm giác Bạch Thuấn nói rất có đạo lý, nhưng vẫn còn có chút hoài nghi. Điều này cũng có thể tính tới trên đầu ta. Tại sao không nói là Bạch Khởi nhi tử? Bạch Thuấn biểu thị nếu như họ Bạch độc thân nhi đồng liền là con của hắn, như vậy Tần Quốc thân là họ Bạch đại quốc, e sợ Bạch Thuấn phải có mấy ngàn con trai. Bạch Khởi, thế nhưng là những người kia nói người kia mẫu thân giống như ngươi, có thể dung nhan bất lão đây. Bạch Khởi đại danh vang vọng chiến quốc, Diễm Linh Cơ khi còn bé cũng nghe đại nhân từng nói tới. Bất quá nàng cũng không cho rằng Bạch Thuấn có thể quăng nồi cho Bạch Khởi. Bạch Khởi đại danh vang vọng chiến quốc, Diễm Linh Cơ khi còn bé cũng nghe đại nhân từng nói tới. Bất quá nàng cũng không cho rằng Bạch Thuấn có thể quăng nồi cho Bạch Khởi. Dung nhan bất lão, có thể dung nhan bất lão công pháp hay đi. Nói không chắc hắn chỉ là một đội đáng thương hấp huyết biên bức mà thôi. Bạch Thuấn khinh thường, bĩu môi, hắn cũng không phải là dung nhan bất lão, mà là trường sinh bất tử. Đây là trên bản chất khác nhau. Ánh sáng Bạch Thuấn trong đầu trong nháy mắt né qua có thể dung nhan bất lão võ công liền có mấy cái. Tỷ như Mị Dương tu luyện bát hoang duy ngã độc tôn công. Còn có Minh Ngọc công, Thánh Tâm quyết, những này vẫn chỉ là công pháp bản thân đặc tính tự mang chú nhan hiệu quả. Càng khỏi nói một ít cao thâm võ công, dù cho không có chú nhan đặc tính. Tu luyện tới cực hạn biến hội tự mình sản sinh chú nhan thậm chí cải lão hoàn đồng hiệu quả. Hấp huyết biên bức, thú vị hình dung từ. Một trận hàn phong thổi vào, xoáy doanh bên trong ánh nến toàn bộ tắt. Một cái thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. Hút máu, diễm linh cơ trong tay đốt lên hai đám lửa, chiếu sáng cả doanh trướng, ngăn tại Bạch Thuấn trước mặt. Liên quan với huyết cổ cùng hút máu công pháp, ở Nam Man Phi Lỗ khu vực cũng có truyền lại nghe. Bất quá những cái bộ tộc người ở thưa thớt, hơn nữa chưa bao giờ cùng những người khác trò chuyện, như người vậy mỹ nhân nhi không thích hợp đùa lừa. Đến ta trong lồng ngực đến đây đi. Bạch Diệc Phi từ trong bóng tối đi ra, nhìn Diễm Linh Cơ, mở miệng nói, ngươi, nhìn rõ ràng sao? Diễm Linh Cơ đang muốn mở miệng, Bạch Thuấn một hồi từ phía sau nàng ôm nàng, ngoặc kép, thấy rõ cái gì? Diễm Linh Cơ đối với Bạch Thuấn, tuyên thệ chủ quyền, động tác có chút hét nhưng mà, dán vào Bạch Thuấn hung thân nhìn về phía Bạch Thuấn gò má, hỏi, nhìn rõ ràng người này dáng vẻ 200, âm nhu bên trong còn mang theo một luồng mới mẻ mùi vị huyết tinh. Người chủ nhân ta sẽ sinh ra như vậy tạp loại sao? Bạch Thuấn trong con ngươi lập lòe hỏa quang, bình thản nhìn Bạch Diệc Phi. Đối với trong lòng Diễm Linh Cơ chậm rãi nói, ngoại giới cũng cho rằng đã chết Tần Quốc quốc sư, dĩ nhiên sẽ xuất hiện tại đây nho nhỏ Phi Lỗ, bồi một cái Phi Lỗ nữ tử đêm khuya vào ta Hàn Doanh. Nói ra lại có ai sẽ tin đây? Bạch Diệc Phi dựa vào Diễm Linh Cơ hỏa quang thấy rõ Bạch Thuấn mặt. Đồng tử không khỏi co rụt lại, sau đó nói đùa cợt nói, ngoại giới nghe đồn Bạch Thuấn chết, đó là bởi vì Bạch Thuấn mai danh ẩn tích đi tới Triệu Quốc giáo dục doanh chính. Sau đó lại đi tới Phi Lỗ, xuất hiện nước bên trong đều không có Bạch Thuấn tin tức. Tự nhiên là cho rằng cái này sinh hoạt rất lâu, lão yêu quái, tạ thế. Thế nào, như thế không thể chờ đợi được nữa để ta về Tần Quốc sao? Đã ngươi nhiệt tình như vậy, ngày sau Hàn Quốc liền cái thứ nhất bị diệt tốt. Bạch Thuấn tay một bên vuốt ve Diễm Linh Cơ tóc, một bên nhìn Bạch Diệc Phi, khẽ cười một tiếng, nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.